Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, tài nguyên cuồn cuộn. Ai, lão ca, người cả nghĩ quá rồi, bên trong một lần đều là đốt nhang, nào có tốt như vậy sự. Đồng Nghị cười ha ha, nhìn về phía A Chân, như vậy tích cực làm gì? Hoa mấy khối tiền mua cái hy vọng mà. Không lâu sau, trong TV, tiến vào nhận thưởng phân đoạn. Theo viên cầu lăn, từng cái dãy số bị rút ra. Nguyên bản cười hì hì phì mụ. Xem TV trên, từng cái vạch trần trúng thưởng dãy số. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Từ nhẹ như mây gió, đến nuốt nước miếng, lại tới hô hấp dồn dập. Làm cái cuối cùng dãy số bụi bậm lắng xuống, phì mụ cả người thân thể đều không ngừng run rẩy lên. Nhìn thấy phì mụ này khác thường dáng dấp, nguyên bản không phản đối Đồng Biêu, A Chân, Tiểu Linh phụ nữ ba người, lẫn nhau đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng Biêu lo lắng đến, lão bà, người sẽ không phải là trúng gió chứ, mà giờ khắc này... Đồng Nghị nhìn chòng chọc vào chính mình mẹ, hô hấp không tự chủ được càng ngày càng ồ ồ lên. Hắn chờ đợi phì mụ đáp lại, liền thấy phì mụ môi run lập cập, nhìn về phía mọi người. Ta thật giống lại trúng thưởng. Dứt lời, dường như thần nói phải có ánh sáng giống như, phì mụ âm thanh mênh mông vô ngần. Ở Đồng Nghị trong đầu giống như thần khải giống như vang vọng. Đồng Nghị bá một hồi từ trên ghế salon đứng dậy, nắm chặt song quyền, nhè răng trợn mắt, dùng sức gật đầu. Yes, ta liền biết. Đồng Biêu không thể chí tin chừng lớn hai mắt, lập tức hỏi, lão bà, thật hay giả, người trúng rồi bao nhiêu cái dãy số? Trúng hết. Đột nhiên, ngoại trừ nổi điên Đồng Nghị, còn lại mấy người trở nên cực kỳ trầm mặc. Duy nhất có thể nghe thấy chính là bọn họ miệng mũi nơi hồng hộc tiếng thở dốc. Giao, thoáng chốc, người một nhà toàn bộ nổi khùng. Đồng Biêu lập tức nắm qua vé sổ số, cẩn thận tra xem bên trên dãy số, chờ xác nhận không có sai sót sau, tại chỗ nhảy lên. Phì mụ cũng là như vậy, hoan hô nhảy nhót, hai vợ chồng trong miệng nói mê sảng, lẫn nhau ôm ấp. A Chân, Tiểu Linh lập tức phản ứng lại, tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng la to, ha ha ha ha, trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt dị thường, một nhà năm miệng ăn, mỗi người tại chỗ nổi điên, khua tay múa chân, lắc đầu quấy đuôi. Đây chính là 2.000 vạn đô la Canada, lượng lớn tiền thưởng A. Tương đương đô la Hồng Kông 120 triệu. Ở năm 1988, số tiền kia tuyệt đối là để cho người đỏ mắt của cải. A Chân trong miệng kêu to. Ta không lên học. Có nhiều như vậy tiền trả lại cay dám nhếch. Đúng. Chị gái hai chúng ta, ngay ở nhà thanh thản ổn định là một người mọt gạo. Ngược lại đời này không lo ăn uống rồi. Tiểu Linh nhảy nhảy nhót nhót lớn tiếng đến. Nguyên bản mừng đến phát khóc nhiệt tình ôm nhau phì mụ cùng Đồng Biêu. Nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, phì mụ hùng hùng hổ hổ chỉ vào tỉ muội hai người. Nói cái gì phí lời đây? Ai cho phép các ngươi không lên học? Chờ nghỉ đông kết thúc, cho ta ngoan ngoãn về trường học. Đồng Biêu cũng là một mặt nghiêm túc đến. Hiện tại nhà chúng ta không thiếu tiền. Bất luận làm sao, hai người các ngươi đều cho ta cố gắng học tập. Nhất định phải cho ta đọc xong đại học. Hai nữ bất đắc dĩ bĩu môi. Đồng Biêu nhìn về phía Đồng Nghị, chần chờ chốc lát, lập tức cười híp mắt đến. A Nghị, có hứng thú hay không đổi nghề? Làm ăn a, cha có thể cho ngươi một điểm tiền vốn. Đồng Nghị vui cười hớn hở, vung tay lên, cảnh sát làm rất khá tốt. Chuyển cái gì hành, chỉ cần cha ngươi ở năm 90 thời điểm, cho ta cái 1.800.000, ta đi nội địa làm điểm đầu tư là được. Nghe vậy Đồng Bưu, Phỉ Mụ hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phỉ Mụ lập tức xua tay lớn tiếng đến. Được rồi, chúng ta trước tiên đừng tán gẫu quá xa một chuyện. Trước tiên nói một chút về làm sao đi lĩnh này thưởng đi. Đồng Nghị nghe vậy buông tay, một mặt ung dung đến. Cái này dễ thôi, ngày mai chúng ta người một nhà liền đi Canada cá độ trung tâm đổi tặng phẩm. Chờ tiền vừa đến tay, tìm nhà thực lực hùng hậu ngân hàng quốc tế một tồn. Vạn sự đại cát, Phỉ Mụ cười ha ha. Ta nói không phải ý này, ta nghe nói, ở Canada lĩnh thưởng, nhất định phải nắm thưởng người công khai biểu hiện. Đồng Nghị nghe vậy nhíu mày, nay lượng không biểu hiện, tự chúng ta định đoạt, dựa vào cái gì cần phải ló mặt. Đúng rồi, mang mặt nạ có được hay không? Phỉ Mụ lắc lắc đầu, không được, người ta pháp luật quy định, nhất định phải nắm thưởng người tự mình công khai lộ tướng. Tại sao? Một bên, thân là trượng phu Đồng Bưu nhíu mày không rõ. Phỉ Mụ kiên trì giải thích đến. Ta ở Hồng Kông liền nghe đến một ít thải bạn bè theo ta tán gẫu qua. Âu Mỹ những quốc gia này, vé xổ số trúng thưởng, nhất định phải trúng thưởng người tự mình công khai biểu hiện. Bởi vì thật giống nhiều năm trước, có cá độ nội bộ công ty dối trá, hát đôi, sau đó lộ ra ánh sáng. Pháp luật liền quy định trúng thưởng người nhất định phải công bố ra bên ngoài thân phận chân thật của mình. Ngoại trừ việc riêng tư không cần phải nói, hắn nhất định phải là chân thực. Đồng Nghị nhíu mày, suy tư chớp lát, để ngừa vạn nhất, này thưởng ta đến lĩnh, cũng không thể xem lần trước như thế, lại bị người nhìn chằm chằm, không phải là muốn ló mặt mà. Ta ngược lại muốn xem ai dám đến cướp ta, chờ nắm lấy tiền thưởng, tìm một nhà thực lực hùng hậu ngân hàng quốc tế tổn đi vào. Tốt nhất là ở Hồng Kông cũng có phân bộ. Đến thời điểm, chúng ta người một nhà lập tức dẹp đường hồi phủ. Chỉ muốn rời khỏi Canada, trở lại Hồng Kông, trời mới biết chúng ta lại trúng thưởng. Đồng Bưu gật đầu, được, cứ làm như thế. Ngày kế, người Hoa Tết Xuân đại niên mùng 7, Đồng Bưu người một nhà hấp tấp ra ngủ lại khách sạn. Mời mọc xe đặc chủng. Đi đến Toronto cá độ công ty thiết lập lĩnh thưởng trung tâm. Từ lúc có lần trước Tiểu Linh bị bắt cóc sự, lần này trúng thưởng người một nhà làm việc cẩn thận rất nhiều. Đợi đến cá độ trung tâm, Đồng Nghị ở nhà người cùng đi, cẩn thận dò hỏi công nhân viên. Tiếp theo ở chuyên môn phụ trách xét duyệt nhân viên cái kia. Lấy ra vé xổ số, trải qua đối chiếu. Quả nhiên tấm này vé xổ số trúng rồi mới nhất một kỳ nhạc thấu giải nhất. Giá trị 2.000.000. Lập tức chính là một loạt thường quy thao tác. Đầu tiên là tìm đến ký giả đài truyền hình. Đồng Nghị ở đèn flash cùng phóng viên quay chụp dưới. Tiếp nhận một tấm to lớn tính chất tượng trưng chi phiếu. Chờ biểu hiện qua đi. Cá độ trung tâm. Viết hóa đơn một tấm mặt chán 2.000.000 đô la Canada chi phiếu. Ở Canada, bình thường đánh bạc, cá độ cùng vé xổ số thu hoạch đến tiền thưởng đều là miễn thuế. Trừ phi Canada thấy vụ cục cho rằng ngươi là chuyên môn làm đánh bạc nghiệp vụ. Hoặc là cho rằng ngươi là một cái nghề nghiệp dân cờ bạc. Mới gặp đối với tiền thưởng hoặc doanh thu trưng thu thuế khoản. Hiển nhiên Đồng Nghị không thuộc về loại này. Có thể nói Đồng Nghị là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem 2.000.000 ôm trở về nhà. Sau đó, người một nhà vô cùng lo lắng ra cá độ trung tâm. Cưỡi xe đặc chủng trực tiếp lái về Thụy Sĩ tín dụng ngân hàng. Đây là một nhà toàn cầu nổi danh ngân hàng bá chủ. Ở Hồng Kông cũng có phân bộ. Đồng Nghị người một nhà mặc dù trở lại Hồng Kông, cũng có thể bất cứ lúc nào lãnh số tiền kia. Đợi được ngân hàng sau khi giải thích ý đồ đến, tự nhiên có ngân hàng công nhân viên tiếp đón. Một trận thao tác qua đi, mở tài khoản chuyển khoản, gửi tiền, một bước đúng chỗ, đợi đến chính thức đem tiền tồn vào tài khoản bên trong. Người một nhà như chút được gánh nặng, tài khoản tin tức đã bị ghi vào này ngân hàng quốc tế bá chủ trung tâm kho số liệu bên trong. Toàn cầu chỉ nếu là có Thụy Sĩ ngân hàng phân bộ quốc gia. Đồng nghị một nhà liền có thể ở bất cứ lúc nào. Lãnh tài khoản bên trong tiền, chờ làm tốt có liên quan thủ tục, liền ở cả nhà bọn họ người dự định quay đầu rời đi thời gian. Pha lê ngoài cửa lớn đường phố bên, một chiếc xe van đột nhiên ngừng lại, bánh mì trên xe xuống bốn người, ăn mặc màu xám mũ trùm khoa điện công phục, mỗi cái mang mặt nạ màu trắng, mặt nạ hiển nhiên trải qua đặc thù xử lý, ngoại trừ miệng mũi nơi mở ra khổng, phần mắt đều bịt kín một tầng lưới vải, để người không thể thấy rõ chân thực dáng dấp. Bốn người một tay cầm Uzi súng tự động, một tay nhấc theo cỡ lớn tay cầm túi, xông thẳng ngân hàng cửa lớn. Thấy này tình hành, Đồng Nghị kinh hãi, lập tức nhắc nhở bên cạnh người nhà, cẩn thận, mau lui lại đến an toàn vị trí. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.